1854, yêu đình lập. Ngọc Thạch lao tổ cùng người chinh chiến, xưa nay đều cũng có động tác võ thuật. Trước tiên cho ngươi in dấu lên vở ân ở xui pháp tắc, gọi ngươi không ngừng xui xẻo, sau đó chờ ngươi xui xẻo thời điểm lấy thêm ngươi khai đao, đến thời điểm nhưng là tiết kiệm nhiều việc. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tứ Hải Long Quân đều trúng Ngọc Thạch lao tổ một quyền, Ngọc Thạch lao tổ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cầm Lân. Kỳ thực tương đối với còn lại bốn vị Long Quân tới nói, lao tổ ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú nhất, có vẻ như trên người ngươi gân cốt mùi vị so với bọn họ tốt ăn nhiều. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Cẩm Lân, trong nháy mắt một quyền hướng về kia Cẩm Lân đánh tới. Cẩm Lân mặt không hề cảm xúc, một trưởng tựa hồ bao dung tám phương thiên địa, trong tay hỗn độn khí lượn lờ, hướng về Ngọc Thạch lao tổ một quyền đến đón. Ầm. Ngọc Thạch lao tổ cùng cái kia Cẩm Lân sau một đòn, đã thấy Ngọc Thạch lao tổ một quyền lực công kích lại tan ra ở cái kia trong hỗn độn. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Cẩm Lân cười nhạt, không chút nào đem Ngọc Thạch lao tổ để vào trong mắt, bản tọa thần thông phá diệt vạn pháp, tan dã vạn vật bốn, ồ cái quỷ gì Cẩm Lân đang ở nơi đó khoe khoang nhà mình thần thông, nhưng la lời mới mở miệng, nhất thời cảm thấy không đúng, buông tay ra, đã thấy trong tay là cấn một đạo vờn ở xui phép tắc dấu ấn. Sao có thể có chuyện đó? Cẩm Lân sắc mặt cuồng biến. Làm sao không thể? Lão tổ thủ đoạn của ta không phải là thần thông, mà là pháp tắc, coi như là chân chính hỗn độn đều còn không thể nung nấu pháp tắc. Huống chi ngươi này ngụy hỗn độn. Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay, trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ, tiểu tử, lúc này ngươi nhất định phải chết. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt vọt ra ngoài, trước tiên một quyền hướng về Cẩm Lân ngược đi. Cẩm Lân không kịp nghĩ đến Ngọc Thạch lão tổ, trong tay thần thông lưu chuyển, hướng về Ngọc Thạch lão tổ trấn áp tới. Ầm. Một đạo tiên thiên thần lôi bỗng dưng rơi vào Cẩm Lân trên người, chỉ thấy cái kia Cẩm Lân thân thể tê dần, thân thể đã bị Ngọc Thạch lao tổ phá mở, cái kia Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt một quyền đào đi rồi Cẩm Lân trái tim, sau đó rất xa nhảy mở, nhìn cái kia hỗn độn khí lượn lờ, tựa hồ có vô số phù văn lưu chuyển trái tim, Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, lao tổ ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, làm thật là không bình thường bảo vật, ghê gớm thứ tốt. Ngọc Thạch lao tổ, đừng vội cản rỡ. Lúc này Tứ Hải Long Quân dồn dập triển khai thần thông, hướng về Ngọc Thạch lao tổ chấn áp mà lên. Đi qua Long Châu ra chỉ trăm lần, ngàn lần tăng phúc lực hỏa diễm, gấp trăm ngàn lần lôi điện chi lực, gấp trăm ngàn lần điên cuồng phong chi lực, gấp trăm ngàn lần sức nước số lượng, cùng nhau hướng về Ngọc Thạch lao tổ chấn áp mà tới. Ngọc Thạch lao tổ nhất thời lông mày nhíu lại, thân thể nhảy mở, hướng về các vị yêu thần đi, gắp lửa bỏ tay người. Các vị yêu thần cũng sẽ không cho Ngọc Thạch lao tổ cơ hội, mọi người thấy vậy dồn dập nhảy mở. Đem Ngọc Thạch lao tổ tên khốn này cho lọt đi ra, mỗi bên loại thần thông liên tiếp hướng về Ngọc Thạch lao tổ chấn áp mà tới. Mấy người các ngươi ra hỏa chu nở dê dô ý lao tổ ta vỡ ân nở xui lực lượng, sống nhóm các ngươi nên gặp vận rủi lớn. Ngọc Thạch lao tổ không ngừng giơ chân, đi vòng nửa ngày, trong nháy mắt nhảy đến Nam Hải Long Quân trước người, một quyền phá mở cái kia Long Châu hình thành bảo vệ lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đem cái kia Nam Hải Long Quân gan rồng móc ra. Vô liêm sỉ Nam Hải Long Quân tức giận nổi trận lôi đình. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ lại nhảy, đi tới Cẩm Lân trước người, muốn móc ra Cẩm Lân gan, chỉ thấy cái kia Cẩm Lân đột nhiên há mồm, thiên long rít gào, dọa được Ngọc Thạch lao tổ đầu góc choáng váng, cái kia Cẩm Lân một quyền rối ra, hướng về Ngọc Thạch lao tổ đánh tới, muốn đem Ngọc Thạch lao tổ cho hóa thành bột mịn. Vèo. Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt tránh mở, cái kia Cẩm Lân một quyền đập xuống đất, thủy tinh mặt đất đều trong nháy mắt vỡ tan, cái kia Ngọc Thạch lao tổ một quyền xuyên thủng Cẩm Lân bụng, gan trong nháy mắt bị móc ra. Liên đối gân rồng đều một cái kéo ra ngoài. Nhìn Cẩm Lân gan, Ngọc Thạch lao tổ nhìn lại một chút cái kia còn lại mấy vị Long Vương, các người gan không giống nhau. Cẩm Lân gan trên hỗn độn khí lượn lờ, thần bí phi thường, đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, các vị Long Quân trái tim tiên cơ ngang dọc, nhưng cũng không có Cẩm Lân gan như vậy thần kỳ. Cái kia Tứ Hải Long Quân nhìn Ngọc Thạch lao tổ trong tay gan cũng nhất thời vừa sửng sốt, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên một chú ôi. Trong nháy mắt đem Tứ Hải Long Quân tỷ tạng móc ra, sau đó hóa thành lưu quang chạy mất dép. Thực sự là vô liêm sỉ. Các vị Long Quân sắc mặt tái nhợt, Đông Hải Long Quân nhìn về phía Cẩm Lân, hiện đệ tựa hồ cùng chúng ta đều không giống nhau lắm. Tiểu đệ ngư dược Long Môn, chịu đến Long Môn lực lượng điêu luyện, cũng không biết vì sao trong cơ thể sẽ có loại biến hóa này. Cẩm Lân trên mặt mang theo vẻ không hiểu, nỗ lực hồi phục vết thương. Không chung, Ngọc Thạch lao tổ nhìn trong tay gan, chân mày cau lại. Cẩm Lân kẻ này không đơn giản, như là không nhìn lầm, kẻ này từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới Long Châu, kẻ này ẩn giấu rất sâu a bên trong cung điện. Đông Hải Long Quân nhìn cá chép một chút, không có nhiều lời, mà là nhìn về phía các vị yêu thần, đang muốn nói cao ý gì, chợt nghe một tiếng vang thật lớn truyền khắp đại thế giới, nay ta giống, hổ, hồ ly lập yêu tộc thiên đình, quản lý thiên hạ loài yêu, sau này chư. Thiên vạn giới hết thể yêu thú cần dựa theo phẩm ẩn thờ phụng, đến 33 tầng nghe xong sai phái, mong thiên địa cộng giám chi. Nay ta giống, hổ, hồ ly lập yêu tộc thiên đình, quản lý thiên hạ loài yêu, sau này chư thiên vạn giới hết thể yêu thú cần dựa theo phẩm ẩn thờ phụng, đến 33 tầng nghe xong sai phái, mong thiên địa cộng giám chi. Nay ta giống, hổ, hồ ly lập yêu tộc thiên đình, quản lý thiên hạ loài yêu, sau này chư thiên vạn giới hết thể yêu thú cần dựa theo phẩm ẩn thờ phụng, đến 33 tầng nghe xong sai phái, mong thiên địa cộng giám chi. Hồ thần thanh âm, hổ thần thanh âm, tượng thần thanh âm liên tục kéo dài, từ 33 tầng bên trong truyền xuống rồi, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp đại thế giới, trong nháy mắt yêu tộc khí vận điên cuồng hướng về thiên đình hội tụ, các nhà bộ tộc khí vận điên cuồng chịu đến cấp đoạn, các vị yêu thần chỉ cảm thấy tự thân khí vận điên cuồng trôi qua, mặc dù là muốn trấn áp, cũng trấn áp không được. Thật là độc ác, thật là độc ác, đây là muốn triệt để đem ta yêu tộc dung hợp làm một thể, triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, không cho chúng ta đường sống. Á Lang thần trong mắt sát cơ lưu chuyển. Quá mức lại mở ra đất trời, chúng ta làm lại lần nữa. Ngô Công lão tổ trong mắt lóe ra một màn điên cuồng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. A Ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào, dung chuyển đại thế giới vô tận nhật nguyệt tinh thần, tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. 33 tầng, hoàn toàn bị yêu tộc chiếm cứ, lúc này hồ thần, tượng thần đứng ở 33 tầng, mang lên hương án, hương hỏa rất ít, xông thẳng tới chân trời, phía dưới chính là đếm không hết yêu tộc bộ hạ, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cung kính thờ phụng. Thành lập yêu tộc thiên đình, hồ thần này hồ mị tử muốn chơi một đại thái thủy giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Thái dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía yêu tộc thiên đình, hồ thần dựa dẫm bất quá là chiêu yêu phiên thôi, không có gì đáng lo, tìm một cơ hội đem cái kia chiêu yêu phiên trộm cướp đi ra, bảo đảm những người này đánh thành hỗn loạn. Hiện tại các vị yêu thần lòng giết người đều có, hận không thể đem hồ thần đám người rút gân luật ra, để phát tiết trong lòng mối hận, chỉ cần cứ gọi các vị yêu thần thoát khỏi chiêu yêu phiên ngăn chặn, không có nỗi lo về sau, chỉ sơ lại là một lần chiến đấu khốc liệt, yêu tộc không phải muốn đánh chia năm xẻ bảy không thể. Ha ha, bầy xuất sinh này thật là biết chơi, lại cũng muốn học nhân tộc xây lập thiên đình, yêu tộc yêu đình thành lập, sợ là sẽ phải càng thêm trở nên gây gắt yêu tộc mâu thuẫn, chúng ta muốn không muốn ra tay làm rối thái ớt giáo tổ dục già dục dịch. Không nên sinh nhiều rắc rối, đây là yêu tộc sự tình, chúng ta trong bóng tối xem trò vui là tốt rồi, làm nhiều như vậy tay chân làm cái gì, miễn cho chọc lửa thiêu thân. Hồ thần hiện tại phỏng trừng chính đang suy nghĩ tìm đúng giống lập vì đây, không chừng cùng chó điên tựa như, một khi đuổi kịp chúng ta, tất nhiên hung hăng cắn một cái. Thái Bình giáo tổ nói liên tục. Thái Bình, thế giới có từng mở ra? Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Kiếp số vượt qua, nay mở ra thế giới cũng là nước chảy thành sông, rằng có thời gian dài như vậy, rốt cục siêu thoát rồi. Thái Bình giáo tổ khắp khuôn mặt là cảm khái. Chuyện này còn nhiều hơn thiệt thòi Ngọc Độc Tú, không phải vậy chính mình này hoàng đồ mảnh vỡ căn bản là tìm không trở về. Không chỉ không tìm về được, sợ là còn muốn bị cái kia âm ti đem tất cả giáo tổ đều ở lại âm ti bên trong. Phụ thần có chút không ổn a, âm ti thái tử nói. Chúng ta âm ti bên trong trấn áp không ít yêu tộc chiến hồn, nếu không đều thả ra ngoài, không nên gọi hồ thần nắm được án, nắm chúng ta lập uy một vị âm ti cường giả đích thì thầm một tiếng. Không sao, ở đây âm ti bên trong, bản tọa là vô địch, những này ngu xuẩn không lật nổi sóng gió quỷ chủ không nhanh không chấm nói. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.